Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 48, vây đánh. Sector Membra, thần phong vô ảnh. Một cái thanh âm quen thuộc ở người áo đen phía sau vang lên. Không nhìn thấy lưỡi đao vô thanh vô tức rơi vào chính tùy ý phóng thích thần chú Jabini trên người. Trên thân thể của hắn xuất hiện đáng sợ vết thương. Cầm ma trượng cánh tay trực tiếp bị cắt đứt. A, hắn ngã trên mặt đất hét dầm lên. Nhường mấy cái người áo đen cảnh giác xoay người lại. Avada Kedavra. Ở một hướng khác, một đạo ánh sáng xanh lục rơi vào một cái khác người áo đen trên người. Người kia như là búp bê vải rách như thế ngã trên mặt đất. Mất đi tất cả sinh cơ. Không phải chỉ có các ngươi mới sẽ vây đánh. Chấm ngoặc kép, mấy cái thân ảnh giống nhau như đúc hiện lên ở trong bóng tối. Ngữ khí thản nhiên nói. Bọn họ nâng trong tay ma trượng. Trong con ngươi vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Đó là một đám Brain, Phích Lịch Bạo Tạc, Confringo. Người áo đen tuy rằng hoảng loạn, nhưng vẫn là phóng ra ma chú. Thế nhưng, dưới chân của bọn họ nhưng đột ngột muốn nổ tung lên. Đem mấy cái người áo đen nổ thành bay ra ngoài. Xung quanh người áo đen cũng là người ngã ngựa đổ. Brain nhóm nhân cơ hội vung lên ma trượng. Từng đạo tính chất công kích thần chú phát bắn xuyên qua. Đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Brain con kia quạ thường thủ hộ thần trên không trung tùy ý bay lượn. Vui chơi giống như đem vây quanh nơi này nhiếp hồn quái xua đuổi chung quanh tung bay. Brain dùng thiết giáp chú ngăn một cái gần trong gang tấc nổ tung chú. Xoay người lại hô, tan xương nát thịt, Reducto, một cái người áo đen ở trước mặt hắn nổ thành một đống nhuốm máu cốt nhục. Phá toái áo bào đen tứ tán bay xuống. Brain lau một cái ở tại trên gương mặt giọt máu. Có chút chán ghét nhíu nhíu mày. Vung lên ma trượng. Mấy khối đá tảng bay đến chặn ở trước người. Chặn lại mấy đạo ma chú công kích. Không có ý nghĩa chống lại. Chấm ngoặc kép. Brain nhàn nhạt nói rằng. Cuộc chiến đấu này đã sớm không có bất ngờ. Một cái Brain vận dụng nổ tung chú. Nổ tổn thương mấy cái người áo đen. Một cái khác Brain nhanh nhẹn bù đao. Không có bất kỳ lưu thủ. Xa xa mấy cái Brain trực tiếp móc ra chính mình ở nghỉ hè cải tạo qua súng lục. Dày đặc màn đạn trong nháy mắt bao trùm một đám người áo đen. Bọn họ ở không phản ứng lại thời điểm ở giữa đạn ngã xuống đất. Brain trực tiếp trên đất thả đem lửa lớn. Màu lam bạc ngọn lửa thôn phệ ngã trên mặt đất thân thể. Vài tiếng tiếng kêu gào truyền đến. Lại rất nhanh bình tĩnh lại. Đủ loại thần chú tia chớp cùng dưới chân lan tràn hỏa diễm chiếu rọi ở chân trời. Dường như một hồi long trọng pháo hoa biểu diễn. Cũng may bởi vì bốn phía đám nhiếp hồn quái mang đến hắc ám che chắn. Để trong này ở phía xa xem ra vẫn như cũ là đen kịt một mảnh. Cuộc chiến đấu này kết thúc rất nhanh. Trong nháy mắt, người áo đen chỉ còn dư lại rất ít mấy cái. Đều nằm trên đất kêu rên kêu thảm thiết. Dựa theo thời gian chuyển hoán khí sử dụng điều kiện. Ta chỉ cần ở mỗi lần vòng thời gian kết thúc sau lập tức trở lại quá khứ. Như vậy. Trên lý thuyết, ở trong một khoảng thời gian, có thể đồng thời tồn tại rất nhiều ta. Chấm ngoặc kép, Brain chậm rãi hướng đi những người kia. Ngữ khí và chậm chạp nói rằng, những người áo đen kia nghẹn ngào dãy giụa. Trong tay bọn họ ma trượng đã bị đoạt đi rồi. Vài con quạ thường thủ hộ thần rốt cục xua đuổi đi rồi hết thảy nhiếp hồn quái. Ánh trăng lạnh lẽo lần thứ hai tung trên đất. Xung quanh Brain nhóm yên lặng mà đứng ở trong bóng tối. Không nói một lời mà nhìn. Cho nên nói, trong tương lai ta xuất hiện ở đây thời điểm, các ngươi cũng đã thua. Brain lạnh lùng nhìn tựa hồ là người dẫn đầu người áo đen kia. Nói cho ta, các ngươi tại sao muốn giết chết ta? Thủ lĩnh của các ngươi ở nơi nào? Hắn nhẹ nhàng nói. Người áo đen lạnh lùng cười nói. Ta cái gì cũng không biết. Đến giết ta à? Không, ta có thể nói cho ngươi. Đừng có giết ta. Một bên một cái người áo đen bưng chảy máu bụng. Dãy giụa nói rằng, chúng ta là bị bức bách. Ồ, người nói, chấm ngoặc kép, Brain híp mắt nói, là, hắn là, chấm ngoặc kép, người áo đen âm thanh rất thấp đến gần rồi Brain. Thân thể của hắn trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Kịch liệt xung kích bao phủ Brain. Nhưng Brain đã sớm chuẩn bị dùng thiết giáp chú ngăn cách uy lực nổ tung. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn bị tầng tầng kích lui lại mấy bước. Xung quanh mấy cái bị thương người áo đen cũng bị lan đến. Đều là người điên sao? Brain cau mày nói. Hắn kiểm tra người áo đen tình huống. Bọn họ đa số chết ở nổ tung chúng. Chỉ còn dư lại người dẫn đầu kia thoi thóp. Còn có vừa bắt đầu liền bị công kích được Zabini lẩn đi khá xa. Tránh được một kiếp. Lúc này hắn đang nằm trên đất co lại thành một đoàn. Ánh mắt như là ở xem người điên. Mấy cái Brain tới gần cứu trị người dẫn đầu. Brain nhưng là đi tới Zabini trước mặt. Lúc này, Zabini thuốc đa dịch chính đang mất đi hiệu lực. Ngăn ngắn chốc lát, thân hình của hắn kéo dài. Trở nên cao to thon gầy. Trở thành một cái diện mạo âm u người đàn ông trung niên. Brain gặp hắn, chính là Blade phụ thân. Nói ra ngươi biết, chấm ngoặc kép, Brain miễn cưỡng nói. Hắn giơ lên ma trượng, dự định niệm đoạt hồn chú. Không, không được, ta cái gì đều nói cho ngươi. Zabini hút khí nói, ta không nghĩ tới bọn họ đều là người điên. Thật sự, chấm ngoặc kép, hồn phách xuất khiếu. Brain trực tiếp dùng đoạt hồn chú. Thân phận của các ngươi. Zabini như là quên thân thể đau đớn. Bắt đầu giảng giải lên. Chúng ta thuộc về tử thần học phái. Ở cũ tử thần học phái giải thể trăm năm sau. Tử thần hiếm hoi còn sót lại hậu duệ lần thứ hai xây dựng lên đến. Theo đuổi tử thần bí mật. Zabini kính cẩn mà dịu ngoan nói rằng. Gia tộc của ta là đời trước mới gia nhập trong đó. Các ngươi thế lực lớn bao nhiêu? Brain trầm ngâm nói. Mới tử thần học phái chịu đến thủ lĩnh khống chế. Lấy tử thần chi thư khống chế các nơi trên thế giới đông đảo người tham dự gia tộc. Cùng với chủ yếu nhất tử vong môn đồ. Zabini rất nhanh nói rằng. Tử vong môn đồ chính là đêm nay những người này. Trực tiếp do thủ lĩnh lãnh đạo. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ điên cuồng như vậy. Chấm ngoặc kép. Ta chỉ là học phái bên trong gia tộc một trong. Bởi vì điều kiện thuận tiện mới bị tuyển chọn tham dự chuyện này. Thủ lĩnh bảo đảm ở sự tình kết thúc sau sẽ cho phép ta chân chính tham dự nghiên cứu tử vong bí mật. Thu được vĩnh sinh bất tử vé vào sân. Zabini có chút cuồng nhiệt nói rằng. Brain nhíu nhíu mày. Thủ lĩnh là ai? Elliot Tana. Đương nhiệm bộ phép thuật thần bí sự vụ sở chủ nhiệm. Zabini nói. Hắn tại sao muốn giết chết ta? Brain hỏi. Ta không biết. Đây là bí mật. Zabini nói rằng. Các ngươi tại sao có thể chỉ huy nhiếp hồn quái? Brain tiếp tục hỏi. Chỉ là một lần giao dịch mà thôi. Những kia nhiếp hồn quái tuy rằng tà ác. Nhưng tâm tư rất đơn thuần. Chỉ là muốn hấp thu vui sướng. Hy vọng cùng với linh hồn mà thôi. Chấm ngoặc kép. Zabini nói rằng. Thủ lĩnh lấy bộ phép thuật quan chức thân phận đối với chúng nó hứa hẹn. Chỉ cần đêm nay tham dự giết chết một người. Chúng nó liền có thể hưởng thụ cái kia người linh hồn. Brain gật gật đầu. Hắn không lo lắng bị nhiếp hồn quái nhận ra. Hắn từ đầu tới cuối duy trì đại não phong bế thuật ẩn giấu đi tình cảm khí tức. Nhiếp hồn quái đều là người mù. Chúng nó chỉ có thể ngửi được một người ở vây quanh dưới đào tẩu. Sau đó mặt khác một đám người bao vây quanh. Hắn liếc nhìn người áo đen kia vị trí. Lúc này người áo đen đang bị một cái Brain rót ma dược. Đã tỉnh lại, Brain thu hồi Zabini trong tay bản đồ đạo tặc. Đứng lên hướng người áo đen bên kia đi đến. Nhìn thấy tương lai một cái chính mình chính mang theo một con chuột đuôi. Hắn ngừng một chút nói. Pettigrew Peter cho các ngươi mở ra điều kiện gì? Giá trị được các ngươi gióng trống khua chiêng lại đây. Hắn nói cho ta. Hắn có một cái quá mức bình thường áo tàng hình manh mối. Zabini kích động nói. Cái kia có lẽ là chúng ta vẫn ở truy tìm bảo bối tử thần một trong. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Brain có chút cổ quái liếc mắt nhìn hắn. Rất ngốc. Cho nên nói. Ngày đó Zabini đang tập kích Hermione sau khi. Cũng không có ý thức đến trên người nàng cái này áo tàng hình đặc thù. Cũng đúng. Cái này áo tàng hình chỗ đặc biệt ở chỗ vĩnh viễn bảo tồn ẩn thân hiệu quả. Bản thân nó ẩn thân năng lực kỳ thực rất vô bổ. Dumbledore cùng với tử thần học phái đặc thù đạo cụ đều có thể nhìn thấu. Cũng không cách nào ngăn cách mùi cùng nhiệt lượng các loại. Quả thật có chút tỏa. Chấm ngoặc kép, Brain đăm chiêu. Hắn tới gần người áo đen kia. Đối với hắn sử dụng đoạt hồn chú. Từ trong miệng hắn xác nhận một chút tin tức. Nhưng khi hắn hỏi càng cơ mật tin tức thời điểm, người áo đen nhưng trực tiếp tử vong. Lời thề sao? Brain cau mày nói. Có điều, sự tình đã trải qua xác nhận. Thủ lĩnh ở thần bí sự vụ sở. Chấm ngoặc kép, Brain nhìn chung quanh. Xem ra ta cần giải quyết hắn mới được. Không phải vậy chuyện tối nay sẽ có phiền toái lớn. Xông một cái thần bí sự vật sở. Brain rất có hào hứng nói. Làm nhanh lên một chút. Ta còn có 5 trận chiến đấu muốn đuổi đây. Một cái Brain ngáp một cái thúc giục. Brain trên đất người bị chết bên trong tìm tìm. Mỗi người rút vài cọng tóc hạ xuống. Đem chúng nó vứt ở mấy bình thuốc đa dịch bên trong. Sau đó phân cho tương lai chính mình. Người này là thần bí sự vụ sở người bảo mật. Này thật là khá. Brain thả đem lửa đốt rơi mất tất cả xung quanh dấu vết. Dùng biến hình thuật lớn lên chính mình y phục trên người. Sau đó một hơi uống hết trong tay thuốc đa dịch. Brain thả ra một cái dây thừng trói lại Zabini. Mang theo hắn đồng thời theo cây liễu roi dưới địa đạo tiến vào lều Hedrick kinh sách. Sau đó 10 cái Brain đồng thời huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Brain dùng mấy lần huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Rốt cục thành công đến bộ phép thuật lối vào cái kia cũ nát buồng điện thoại trước. Một quên dai không? Obliviate. Chấm ngoặc kép. Vì phòng ngừa bất ngờ. Brain trực tiếp đối với Zabini dùng lãng quên chú. Sau đó đem hắn đánh ngất ném ở trong một ngõ hẻm. Hắn dù sao cũng là Blade phụ thân. Brain muốn nhìn một chút sau khi xử lý hắn như thế nào mới được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.